Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 90, đại thiếu gia đã trở về. Đến cùng ai cho đi phong linh độc dược cũng không có điều tra ra. Nhưng lại tra ra không ít hạ nhân tay chân không sạch sẽ hành vi lén lút. Thậm chí, còn lấy ra hai cái gian tế đi ra. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Quốc Công lần này dưới đại khí lực, giết gà dọa khỉ, cái kia hai cái gian tế gã sai vặt trực tiếp bị quan cái mưu hại chủ tử tội danh. Ngay trước tất cả hạ nhân mặt bị đánh chết tươi, cái khác bị điều tra ra hành vi cử chỉ không sạch sẽ hạ nhân nha hoàn. Dựa theo tình tiết nặng nhẹ, hoặc bị đánh đánh gậy, hoặc bị phạt tiền tháng, hoặc bị đày đi đến nông thôn điền trang bên trong đi, hoặc bị trực tiếp phát bán ra. Bất quá để cho Niệm Niệm ngoài ý muốn là, Phong Cầm nhưng lại trốn khỏi một kiếp. Nàng giúp đỡ Liễu Thị làm việc, được chỗ tốt tự nhiên không ít. Thế nhưng bởi vì chuyện này, sớm chiếm được Liễu Thị nhắc nhở, chuẩn bị kỹ càng cũng không có bị điều tra ra. Bất quá Niệm Niệm nghĩ, trải qua chuyện này, Phong Cầm về sau tất nhiên sẽ an phận rất nhiều. Chỉ là Niệm Niệm cảm thấy vẫn là muốn cho lão phu nhân hoặc là Dư Mama đề tỉnh một câu. Loại này bất trung người, cũng không cần đặt ở bên người tốt. Tìm một cơ hội trực tiếp cho quyền Liễu Thị tính. Bên ngoài có không ít người lại nhìn Tô Quốc Công phủ trò cười. Một cái nha hoàn tự mình tàng chứa chất độc, vẫn là lão phu nhân bên người đắc lực nha hoàn. Việc này liên quan hệ đến trong phủ vấn đề quản lý. Có người cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy Tô Quốc Công phủ căn đầy cành mẫu. Bên trong sâu mọt cũng nhiều. Cũng sớm đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Cũng có người cảm thấy Tô Quốc Công phủ cử động lần này thực sự không sáng suốt. Ai quý phủ không điểm dơ bẩn sự tình. Có thể cái kia cũng là phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết. Hắn ngược lại tốt. Huyên náo mọi người đều biết. Không duyên cớ cho người ta tăng thêm trà dư tửu hậu chủ đề. Bất quá cũng có một số nhỏ người nói. Tô Quốc Công là hiếu tử. Bởi vì nha hoàn kia tàng chứa chất độc vốn là muốn hại lão phu nhân. Lúc này mới nhắm chúng Tô Quốc Công nổi trận lôi đình. Thế tất yếu tra rõ. Chỉ là cũng vẫn còn có chút người im lặng im ắng. Suy tư Tô Quốc Công cử động lần này đến cùng ý gì. Tổng cảm thấy không phải vô cùng đơn giản muốn tra nha hoàn tàng chứa chất độc sự tình. Trong kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Trong đó cáu giận nhất chính là Liễu gia. Liễu Duy không nghĩ tới Phong Linh vậy mà ngu xuẩn thành dạng này. Chẳng những hại chết bản thân. Còn để cho Tô Quốc Công phủ bởi vậy liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí, tổn thất hắn mấy cái nhãn tuyến. May mắn mấy người kia đều có nhược điểm bóp tại hắn trên tay. Không đem Liễu gia khai ra. Có thể dù là vậy, mấy người kia cũng toàn bộ bị bán ra hoặc là bị đuổi tới trên làng đi. Hắn còn bởi vậy bị phụ thân hung hăng đánh một bàn tay. Hiện tại nhớ tới đều hận không thể đem Phong Linh thi thể móc ra tiên thi. Lấy roi đánh thi thể. Càng hỏng bét là không tra ra cho Phong Linh độc dược người kia. Tô Quốc Công phủ liền một mực ở vào đề phòng xâm nghiêm. Độ cao tình trạng giới bị. Trong thời gian ngắn, bọn họ muốn ra tay ứng phó Tô Quốc Công phủ. Căn bản liền không khả năng. Chớ nói chi là hay là cái kia cái ở tại Tô Quốc Công phủ bên trong dạ thấm tích. Niệm Niệm giờ phút này lại vùi ở nàng Lâm Nguyệt các bên trong mắt cười con ngươi đều híp lại. Mạc Phiêu chuyển hai bồn hoa tiến đến. Hỏi nàng, tiểu thư, hai cái này đặt ở bệ cửa sổ thế nào? Ngươi làm chủ a. Niệm Niệm nhìn cũng không nhìn một chút. Phất phất tay. Văn Nhã ngồi ở bên cạnh nàng, lại có vẻ lo lắng bộ dáng. Niệm Niệm, Tô Quốc Công như vậy đại thủ bút, thật tốt sao? Tuy nói đồng dạng đại hộ nhân gia quý phủ đều có chút nhận không ra người sự tình. Coi như dạng này gióng trống khua chiêng không che giấu chút nào bạo lộ ra. Tô Quốc Công phủ danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại chỗ nào còn quan tâm đến danh dự vấn đề? Niệm Niệm cười nói. Đều có người muốn hại đến tính mạng người đi lên. Nếu là còn không tra rõ, chẳng phải là để cho Liễu gia càng thêm không kiêng nể gì cả. Hiện tại tốt rồi. Liễu gia hiện tại chỉ sợ là muốn bể đầu sứt trán. Về phần danh dự, chậm rãi lại bù lại là được. Hơn nữa bên ngoài nghị luận cũng là khen chê không đồng nhất. Đối với Tô Quốc công phủ đến cùng là tốt là xấu còn chưa nói được đâu. Văn Nhã cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, gật gật đầu, cũng liền không nói gì. Niệm niệm nhưng lại trầm tư. Bất quá chuyện này vẫn còn có chút kỳ quặc. Ý ngươi là, Phong Linh tốt xấu là lão phu nhân, bên người đại nha đầu, có thể làm được vị trí này, như thế nào lại tay chân vụng về, đem mình hại chết đâu? Nàng độc dược vẩy vào phòng mèo phụ cận, nàng làm sao sẽ không lau lau sạch sẽ, làm sao lại không nghĩ tới mèo khả năng dính vào, còn hết lần này tới lần khác bị cào tổn thương. Hơn nữa cái kia mèo lúc ngủ ở giữa cũng quá dài một chút. Một mực nháo bất tỉnh, có cái gì rất không đúng. Bây giờ đám người lực chú ý đều ở độc dược nơi phát ra bên trên, nhưng lại không có người đi chú ý Phong Linh bị độc chết đủ loại này lỗ thủng. Văn Nhã nghe được mi tâm vặn lên. Ý ngươi là, Phong Linh là bị người hại chết, sau đó bị bố trí thành bản thân vô ý đổ nhào bình thuốc kết quả lại độc chết bản thân. Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, vậy cái này tất cả là ai làm? Biết rõ Phong Linh có ý muốn hại người. Biết rõ Phong Linh trong tay có thuốc độc. Biết rõ độc dược dược tính người. Không phải chỉ có vào lúc ban đêm nghe thấy nàng và Liễu Duy đối thoại niệm niệm ngươi sao? Chẳng lẽ, Văn Nhã con ngươi chợt co rụt lại. Chẳng lẽ lúc kia còn có một người cũng nghe đến. Niệm niệm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích thông. Người khi đó không phát hiện. Không có. Chẳng lẽ cái này quý phủ còn có so tiểu thư thân thủ lợi hại hơn người tồn tại hay sao? Niệm niệm nở nụ cười. Này cũng không nhất định. Cũng có công phu so với ta thấp, nhưng lại am hiểu người ẩn giấu tồn tại. Bất quá cái này Thiên Vũ quốc nền tảng lập quốc chính là võ học đại quốc. Công phu so với ta tốt người tồn tại, một chút cũng không kỳ quái. Nàng vừa nói, lại uể oải tựa vào trên giường, cười nói, cái này Tô Quốc công phủ, kỳ thật cũng thật có ý tứ, luôn cảm giác phía sau có một đôi đại thủ, tại thôi động sự tình phát triển, có thể cái này phát triển lại là đối với nàng có lợi. Nàng bỗng nhiên có hào hứng, muốn bắt được cái này hai bàn tay to đến. Văn Nhã khóe miệng co quắp một cái. Hiện tại có bao nhiêu người trong bóng tối nghĩ đến hại nàng tính mệnh. Nàng vậy mà cảm thấy thú vị. Tiểu thư, Mạc Phiêu rốt cục bày ra tốt cái kia hai bồn hoa. Nàng hết sức hài lòng thưởng thức một phen bản thân thành tựu. Lại chuyển khi trở về, trực tiếp dội niệm niệm một chậu nước lạnh. Tiểu thư, người bây giờ còn có tâm tư nghĩ những cái này loạn thất bát tao sự tình. Còn có tâm tình cao hứng. Ngươi có phải hay không nên suy nghĩ một chút? Ngươi có mấy ngày không có gặp đại thiếu gia? Văn Nhã phút chốc quay đầu nhìn về phía Mạc Phiêu. Yên lặng cho nàng giơ ngón tay cái lên. Niệm niệm khóe miệng ý cười bỗng nhiên cứng ngắc ở. Xoay người không nói. Nàng giống như có. 1, 2, 3, 4. Nàng có 4 ngày không có gặp Bạch Lưu Diệc. Nếu là 1, 2 ngày thì cũng thôi đi. Nàng còn có thể tự an ủi mình Bạch Lưu Diệc là có chuyện. Có thể này cũng 4 ngày không gặp bóng người hắn. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nhất định là tại trốn tránh nàng. Hết lần này tới lần khác liền Tô Quốc công Bạch lão phu nhân đều không biết hắn người ở nơi nào. Hắn tất nhiên là sinh nàng tức giận. Không biết tàng đi nơi nào. Thực sự là hẹp hòi người. Có bản lĩnh cả một đời đều không nên xuất hiện. Niệm niệm tức giận nghĩ đến. Bên kia Hồng Nha bỗng nhiên chạy vào. Quận chúa, đại thiếu gia đã trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.